Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack. Chương 7, góc truyện audio.com. Mô, ra, A đi vào phòng lập trình. Liền liếc mắt thấy thân ảnh của K.O. Sau đó khóe mắt phản xạ nháy một cái. Hắn lập tức ở trong lòng mặc niệm. Chấn định, ta mới là người thụ hại. Ta là đến khởi binh vấn tội. Phải có khí thế, A thích, không biết có người nhớ rõ hắn không? Một trong tam đại thần thủ của phòng lập trình, đứng ở K.O. bên cạnh, đang xem hắn lập trình, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, cười tiếp đón một tiếng. Mika, hôm nay thật sớm à, ân, sớm, mô, ra, A vội ho một tiếng. Đáp, tân hôn còn thức dậy sớm như vậy, thật sự là làm khó người A thích trêu đùa nói. Tiếu ca cũng không cho cậu nghỉ một thời gian để hưởng tuần trăng mật à, thật không có tình nghĩa à. A thích tiếp tục nói, nghe nói tối hôm qua thực náo nhiệt nha, đáng tiếc ta có việc không đi dự được, rất đáng tiếc. A thích thở dài, mô, ra, A cả người bị thạch hóa, ngôn ngữ công năng tạm thời mất cân đối, không thể đáp lại. Mika, ngươi làm sao vậy? A thích thân thiết hỏi, mô, ra. A thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là ngũ lôi oanh đỉnh, cho nên còn tại trong trạng thái thất ngữ, vẫn trong trầm mặc. K.O. đột nhiên buông chuột, thản nhiên nói ra một câu, chuẩn bị cho tốt rớt ra ghế dựa đứng dậy. A thích nhìn thấy hắn, trêu chọc cười, K.O., cậu nên sẽ không là thẹn thùng đi. K.O. liếc mắt nhìn hắn một cái, không để ý tới sự trêu chọc của A thích, chậm rãi đi đến trước mặt mô. Ra, A thấp giọng nói, vừa rồi người của phòng kế hoạch đến tìm cậu, nga, mô, ra, A đáp, nhưng cả người còn không có ở trong trạng thái hỗn độn hồi phục lại. Nhất thời cũng không động tác, Tây Âu liếc nhìn cậu một cái, sau đó rời tầm mắt, sau đó liễm hạ mắt, sau đó đi lướt qua, yên tĩnh, gì, A thích nghi hoặc nói. Tây Âu như thế nào vẫn là lạnh lùng như thế à, tớ còn nghĩ trải qua một đêm tân hôn mất hồn hôm qua sau cậu ấy sẽ có thay đổi chứ. Quả nhiên vẫn là sai lầm rồi sao? Đêm, mất, hồn, mô, ra, A khóe miệng run rẩy, trong lòng khóc không ra nước mắt giống một tiếng. Ta là đến hương sư vấn tội A vì cái gì lại biến thành như vậy A, cách chương.